Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 89. Ánh trăng tròn vằn vặn chiếu rọi khắp núi sông. Những ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết, trong mặt hồ gần đấy vẫn phủ một lớp băng kiên cố. Dưới ánh trăng, trên mặt băng phát ra lam quang lành lạnh, mang theo vẻ đẹp thanh lãnh. Trên mặt hồ, một hắc y nhân đang từng bước một bước đến. Cuối cùng hắn dừng lại. Nơi đó không khác gì so với mặt băng xung quanh, nhưng hắc y nhân đưa tay ra khỏi áo choàng. Đôi tay hắn cầm một thanh hàn kiếm, lưỡi kiếm đâm xuống, hung hăng đập trên mặt băng, tiếng băng nứt vang lên. Hắn lùi hai bước, nhìn mặt băng kiên cố chậm chậm nứt ra một đường, lộ ra hồ nước bên dưới. Đôi mắt trong áo choàng cũng vì thế mà chuyển động. Hắn thu kiếm, không hề do dự mà xoay người nhảy xuống ầm một tiếng. Hắc y nhân tiến vào trong hồ, hắn bơi xuống dưới, tốc độ rất nhanh. Nước xung quanh kéo mũ trùm đầu ra, lộ ra gương mặt của hắn. Đó là Lâm Hạo Thanh. Ánh trăng không cách nào chiếu rọi vào trong bóng tối này. Hắn bơi về hướng phát ra ánh sáng nhạt nhạt dưới đáy hồ. Cuối cùng chân hắn chạm đáy. Trong tay hắn xuất ra một đạo pháp thuật. Ánh sáng phát ra từ ngón tay hắn, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh cũng chiếu rọi cả đáy hồ. Khối băng bị một tầng xanh đậm bao phủ hiện lên dáng vẻ của một nữ tử. Hồ nước này trong đến độ thậm chí chỉ cần một chút ánh sáng đã đủ nhìn rõ dung mạo nàng. Trên gò má nàng vẫn đính hạt trân châu bị sắc lam của khối băng bao phủ. Giọt nước mắt của người cá. Lâm Hạo Thanh khom người, lần nữa dùng trường kiếm trong tay hướng về khối băng lam kia. Mũi kiếm vừa chém đến, khối băng nứt ra. Lâm Hạo Thanh không ngừng dùng sức đâm xuống, cho đến khi hắn cảm nhận lưỡi kiếm của mình đâm vào thân thể của Kỷ Vân Hòa trong khối băng, chạm đến lồng ngực nàng, lần nữa đâm xuống một kiếm. Lưỡi kiếm khẽ dừng lại, dường như muốn lôi vật gì trong đó ra. Hắn cắn răng, cánh tay dùng sức, đem lưỡi kiếm rút ra. Sau khi lưỡi kiếm rời khỏi cơ thể Kỷ Vân Hòa, khối băng lam ấy dường như lần nữa tập hợp năng lực phong ấn lại khe hở, không để thân thể nàng bị nước xung quanh tiến vào. Lâm Hạo Thanh thu kiếm về. Lúc này trên lưỡi kiếm của hắn ngưng tụ một vật tròn màu đen, hình như là một viên nội đan kết tụ trong thân thể nàng. Lâm Hạo Thanh đem viên nội đan kia cất kỹ, cũng cất kiếm về, chuẩn bị rời đi. Vẻ mắt lần nữa liếc sang nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng. Hạt trân châu kia bắt gặp chút ánh sáng lập tức tỏa sáng lấp lánh. Từ góc độ của hắn nhìn qua, dáng vẻ này của nàng hệt như vĩnh viễn nằm dưới đáy hồ rơi lệ vậy. Kỷ Vân Hòa ư khóc ư. Từ bé đến lớn, nghiêm túc đếm kỹ, một lần hắn cũng chưa từng thấy. Nàng là một người lòng dạ vô cùng cứng rắn. Nàng đương nhiên là không ư khóc rồi. Lâm Hạo Thành khẽ trầm mặt xuống. Chương 90. Tiểu viện Hồ Tâm bị phong lại, Trường Ý cũng không đến đó nữa. Y dọn về chính điện của người yêu đài, nơi vốn dĩ là nơi y nên ở. Cõi Bắc vốn nhiều công vụ, mà nay phần lớn người yêu sư đều đầu quân đến, gia tăng thêm cũng ít bận rộn. Hôm nay người canh gác địa lao đến báo, bảo Lâm Hạo Thanh đã trốn thoát. Lúc này trời vừa sáng, Trường Ý nhíu mày, khoát tay cho hắn lui đi. Khổng Minh đúng lúc vừa đến thư phòng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của Trương Ý, mấp máy môi, vốn muốn hỏi y mấy ngày nay có phải không ngủ không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng rõ rồi. Xem ra kể từ ngày y đưa Kỷ Vân Hòa xuống đáy hồ, vẫn chưa từng chợp mắt qua. Người cá này, một khắc cũng không dám để bản thân ngừng lại. Lâm Hạo Thanh trốn rồi, ngươi định thế nào? Rốt cuộc Khổng Minh mở miệng hỏi câu này. Bắt về. Vẫn còn một chuyện. Khổng Minh tiến lên, đặt một bức thư lên trên thư án của Trường Ý. Hắn nghiêm túc tiếp. Công chúa kinh sư kia thật sự điên rồi. Dừng một chút, sắc mặt hắn khẽ lạnh. Nhìn thấy người yêu sư trận tiền đầu quân cõi Bắc, nàng ta cư nhiên muốn mạng người. Đầu nguồn các con sông chủ đạo đều thả một lượng lớn độc hàn sương. Lời này vừa dứt, Trương Ý khẽ nhắm mắt lại, lúc sau mới xoay đầu nhìn Khổng Minh. Đôi đồng tử lam lúc này mang theo tơ máu, cơ hồ đổi thành màu tím. Quần thâm đáy mắt càng đậm hơn, trông y như nhập ma vậy, có vài phần đáng sợ. Tình trạng thế nào? Khổng Minh hòa thượng lắc đầu. Rất không ổn. Nước sông mang theo độc hàn sương một đường chảy xuống. Rất nhiều bá tánh không biết uống nước dọc bờ sông. Hàn sương vô hại với người bình thường, nhưng khiến cho không ít trẻ con mang sông mạch trúng độc. Muôn vàng bất hạnh ra nước sông chảy vô tận. Độc hàn sương này độc tính lại không thể giải. Cũng khiến bọn họ chết đi, nhưng cũng hại cả đời họ. Trên thư án, Trương Ý trầm mặc hồi lâu, nắm chặt bút trên tay. Y hít một hơi thật sâu thả lỏng tay ra. Nhiều năm nay, ta có nghiên cứu về độc tính hàn sương. Tuy chưa có cách giải, nhưng cũng có thể giảm thiểu bệnh trạng. Người có đồng ý xuống Nam? Ta cũng tìm người để nói chuyện này. Khổng Minh đáp. Ta muốn xuống Nam. Lúc này e rằng cũng chỉ có thể giảm chút đau khổ cho một đứa trẻ. Vẫn tốt hơn ngồi yên ở đây. Trương Ý gật đầu. Ừ, ta thủ ở cõi Bắc. Người đem theo 100 người xuống Nam. Thời điểm cứu người, cảnh giác với người của triều đình. Khổng Minh gật đầu. Trước khi rời đi, thân hình dừng lại một chút. Hắn nhìn Trương Ý phía sau thư án. Một thân áo đen của y như chìm vào trong bức bình phong sẫm màu của chính điện ngự yêu đài sau lưng y. Chỉ lộ ra mái tóc bạc cùng gương mặt trắng bệch. Người cũng nghỉ ngơi đi. Suốt cuộc hắn nói một câu này. Ta không muốn trở về chỉ thấy người đã chết. Trương Ý lườm Khổng Minh một cái. Khổng Minh tiếp tục nói. Bây giờ dù trừng phạt bản thân thế nào cũng không thể giúp được gì cả. Dứt lời, Khổng Minh xoay người rời đi. Trong đại điện trống rỗng, Trương Ý cô độc ngồi trên chủ vị. Đầu bút y đặt trên mặt giấy. Chẳng bao lâu khiến một mảng lớn loang lổ vết mực. Trừng phạt bản thân cũng không giúp được gì. Y không hề trừng phạt mình. Y hiểu rõ, chỉ là bản thân không dám dừng lại. Lúc này chỉ cần dừng lại một chút, trong đầu y lập tức hiện lên hình bóng gầy yếu ấy. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y, thời gian Kỷ Vân Hòa xuất hiện rất ngắn ngủi. Hơn nữa thời gian bên nhau của hai người càng ngắn hơn. Nhưng vì sao lại kỳ lạ như thế? Suốt quãng đời dài của y, trong khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi kia, ánh sáng rực rỡ của nàng bao phủ tất cả nhân sinh y từng trải qua. Cho đến sau khi nàng rời đi, Trương Ý cư nhiên phát hiện trong hơi thở của mình cũng tồn tại hình bóng của nàng. Hệt như có một hồn ma âm hồn bất tán, lúc nào cũng khe khẽ hít thở bên tai y, luôn khẽ cười tủm tỉm trước mặt y. Vẫn ngẫu nhiên trong lúc y chớp mắt mà cười, gọi y là Trường Ý. Trường Ý, Trường Ý. Từng tiếng một, trong tiếng cười dường như mang theo tiếng thở dài, cơ hồ gọi đi tất cả thần trí của y. Trường Ý liền buông bút, có chút không nhìn nổi đứng dậy. Người đâu? Giọng y khàn khàn bảo. Hôm nay tuần tra thành. Y đứng dậy bước ra ngoài, nhưng trong lúc đứng lên, ánh dương bên ngoài chiếu vào đại điện. Trước mắt Trường Ý chợt tối, y loạn choạng một bước, cơ hồ đứng không vững. Cho đến khi tùy tùng được gọi vào đỡ lấy y mới dần khôi phục tinh thần. Tôn chủ, người đã rất lâu không chợp mắt rồi. Hôm nay... Trường Ý khoát tay, từ bậc thang chủ tọa bước xuống. Y tiến vào trong ánh ban mai của ngày mới, bước từng bước một, dường như kéo lấy xiềng xích nặng ngàn cân. Mỗi một bước đều khiến đầu óc choáng váng, nhưng y vẫn đi tiếp, đi thẳng, không quay đầu cũng không dừng lại. Bởi vì trong khoảnh khắc do dự, y sẽ hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn quên mất khối thân thể này của y rốt cuộc vì sao vẫn bước đi thế này. Chương 91. Lại là một năm hoa xuân nở rộ. Trong rừng hoa hạnh, một nữ đồng đang cười vui vẻ nhổ một nhánh cỏ trên đất, lúc sau lại hái hoa trên cành cây. Đôi mắt nàng đen nhánh, tiếng cười thánh thót, chỉ là trên đầu mọc ra đôi tai màu đen, cho thấy nàng vốn không phải là người thường. Trên cổ nàng đeo một hạt trân châu bạc phát ra ánh sáng lấp lánh, càng làm cho nụ cười của nàng nổi bật vài phần. A Kỷ, giọng nói của một nữ tử từ một nơi khác trong rừng hạnh truyền đến. Nữ tử một thân lam y bước tới. Tiểu nữ đồng cười hi hi xoay đầu nhìn nữ tử kia, chu môi ngẩng đầu nhìn nàng ta. Nữ tử chọc vào mi tâm nàng. Làm sao tính tình lại trở nên ồn ào như thế? Trước đây không hề như vậy. Ân Ngữ tỷ tỷ, tỷ và sư phụ cứ nói trước đây, ta trước đây rốt cuộc là như thế nào? Ân Ngữ trầm mặt sau đó đáp. Người trước đây gầy hơn bây giờ nhiều. Ân Ngữ tỷ tỷ chê ta ăn nhiều chứ gì? Ta nào dám chê ngươi chứ. Ân Ngữ nắm tay A Kỷ, đưa nàng đi sâu vào trong rừng hạnh. Trong đó có một tiểu viện cũ nát. Ân Ngữ dẫn A Kỷ đẩy cửa đi vào. Trong viện không lớn, vừa đủ hai gian phòng. Giữa viện có một cây hoa hạnh, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bàn đá trong viện. Dưới bàn, một nam tử áo trắng quần xanh đang nhíu mày đọc sách, vừa xem vừa đọc nhẫm, hoàn toàn không phát hiện ra hai người bên ngoài đã quay về. Cho đến khi A Kỷ chạy đến bục bên đầu gối Lâm Hạo Thanh, đầu đặt trên quyển sách trong tay hắn, nàng chìa vòng hoa đan đến trước mặt hắn ta. Sư phụ, người xem, con đan vòng hoa tặng người nè. Lâm Hạo Thanh nhìn tiểu nữ hài trên gối mình, chốc chốc ngẩn người. Hình ảnh bị khóa chặt trong hồi ức sâu thẳm bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đã không thể nhớ nổi là bao nhiêu năm về trước. Khi ấy hắn vẫn không giống như lúc này. Người trước mặt hắn lại vẫn hệt như trước đây, nhìn hắn cười rạng rỡ. Lâm Hạo Thanh thu tay, nhận lấy vòng hoa trong tay nàng. Đẹp không sư phụ? Đẹp. Lâm Hạo Thanh quay đầu đưa mắt nhìn Ân Ngữ đang đứng đó. Ân Ngữ cung kính đáp. Đã lưu ý, không ai đi theo. Lâm Hạo Thanh lúc này mới gật đầu. Đói rồi phải không? Ăn cơm thôi. Trong một bữa ăn, A Kỷ ăn gấp 50 lần Lâm Hạo Thanh. Cả một thùng cơm bên bàn chẳng mấy chốc liền trở thành thùng rỗng. Ăn xong một thùng cơm, nàng dường như vẫn cảm thấy có chút đói. Ân Ngữ liền đưa cơm trong bát mình cho A Kỷ. Nàng ăn đến cái bụng tròn vo, vừa ăn xong lập tức ngáp một cái dụi mắt nói. Sư phụ, con buồn ngủ rồi. Vào phòng ngủ một chút đi. A Kỷ liền về phòng mình, đến cửa cũng không khép, ngã trên chiếc giường đơn sơ lập tức thiếp đi. Thần kỳ hơn nữa là chẳng bao lâu, cái bụng tròn vo của nàng liền chậm chậm biến mất. Sau đó tóc nàng liền mọc dài hơn một chút. Thời điểm trở người, y phục lúc nãy vẫn vừa, giờ đã lộ ra cổ tay cổ chân. Nghe thấy tiếng thở đều đều, Ân Ngữ nói. Từ khi nội đan hóa yêu, mới 10 ngày, ngủ một giấc liền lớn lên. Cứ tiếp tục thế này, căn phòng này e rằng không chứa nổi nàng ấy nữa đó. Lâm Hạo Thanh cười cười. Đến khi trở về hình dáng trước kia, nàng sẽ không lớn thêm nữa. Hắn lần nữa cầm sách lên. Này phủ quốc sư cùng cõi bắc đều đang tìm ta, đưa nàng ra ngoài phải cẩn thận một chút. Vâng. Sau khi Ân Ngữ đáp xong lại ngập ngừng. Lâm Hạo Thanh nhìn nàng ta. Sao vậy? Thuộc hạ chỉ là không hiểu. Ân Ngữ khó hiểu hỏi. Lúc ấy trong lúc Kỷ Vân Hòa vừa ngừng thở, chủ thượng rõ ràng biết cách cứu nàng, nhưng vì sao cũng lập tức cứu. Sau đó lại vòng một vòng lớn, đem nàng từ đáy hồ lên. Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, mắt rơi trên trang sách, tâm tư dường như trôi đến nơi khác. Hắn nhớ đến ngày nọ trong căn phòng nhỏ kia, nhìn thấy gò má hốc hác của nàng. Nàng muốn rời khỏi nơi đó. Lâm Hạo Thanh đáp. Nên ta giúp nàng một chút mà thôi. Ân Ngữ nghe xong trầm mặt xuống. Nàng ta yên lặng nhìn sau lưng Lâm Hạo Thanh. Đứng trong viện, giữa cơn mưa hoa hạnh, lặng lặng đứng bên cạnh hắn tự như một cái bóng. Chương 92. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, ngón tay trái của Lâm Hạo Thanh khẽ vuốt ve trên trang sách vàng. Tay phải hắn đang cầm một vật mỏng như giấy, tỉ mỉ quan sát, hơi thất thần thì thầm. Thiền yêu chi dực. Hắn nhíu chặt mày, xem đến thập phần chuyên chú. Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài khẽ vang lên. Ban đầu Lâm Hạo Thanh không nghe thấy. Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc hắn mới buông vật trong tay xuống, kẹp vào trong trang sách. Ổn thỏa mọi chuyện mới cất bước đi về phía cửa. Vẫn chưa mở cửa hắn liền hỏi. Sao vậy? Lúc này gõ cửa chắc chắn không phải là Ân Ngữ. Mở cửa ra quả nhiên là A Kỷ đang đứng bên ngoài. Đã qua nửa tháng, thân thể A Kỷ lớn lên rất nhanh. Thoáng chốc đã là hình dáng của thiếu nữ, dung mạo giống hệt Kỷ Vân Hòa trước kia. Chỉ là thiếu đi vẻ lạnh lùng âm tàn cùng quyết đoán của nàng. Lâm Hạo Thanh nhìn A Kỷ, nàng đứng trong đêm tối sáng rực trăng sao, mái tóc buông xõa, trong tay vẫn ôm lấy gối ngủ. Bởi vì thần sắc có chút bất an, cho nên đôi tai hồ ly xù xù lông đen khẽ run run. Đây là một Kỷ Vân Hòa không hề có quá khứ gì. Trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt liền biểu lộ tất cả. Không giống như nàng ngày trước, muốn bản thân diễn gì liền diễn xuất rất tốt. Chẳng qua nghĩ lại cũng phải, nếu không có quá khứ sống trong Ngự Yêu Cốc, nàng vốn dĩ sẽ trưởng thành vô âu vô lo như thế này. Sư phụ, nàng ôm gối bất an nói, con lại nằm mơ rồi. Vào đây trước đã. Lâm Hạo Thanh mở cửa, A Kỷ liền tiến vào. Nàng quen thuộc đặt gối mình lên giường hắn, sau đó ngồi xuống, lấy tấm chăn hắn xếp ngay ngắn quấn lên người mình lại nói. Sư phụ, vẫn là giấc mộng đó, còn lại trông thấy mình nằm trong hồ, xung quanh đều là nước, đáng thương lắm. Lâm Hạo Thanh ngồi trên bàn, đổ một tách trà lạnh đưa cho A Kỷ. Chỉ là nằm mơ mà thôi. A Kỷ nhận trà lắc đầu nói. Không phải đâu, rất kỳ lạ. Lúc con ngủ vẫn còn mơ cái khác, nhưng mà không giống như vậy. Nó thế nào? Con vẫn mơ thấy một người mọc ra một đuôi cá. Đuôi cá của y vừa to vừa sáng, còn rất đẹp nữa. A Kỷ nói đến đôi mắt đều phát sáng. Thần sắc của nàng khiến Lâm Hạo Thanh bỗng thất thần nhớ đến trong địa lao Ngự Yêu Cốc, lần đầu tiên nhìn thấy người cá. Đuôi cá của y thực sự kinh động lòng người. Sau khi kích động xong, A Kỷ lại cúi đầu nhìn nước trong tách trà trên tay, có vài phần thất thần. Nhưng mà y hình như không vui. Y nhìn con từ trong hồ nước trước mặt, sau đó có một hạt châu từ mắt y rơi xuống, rơi trên mặt con. A Kỷ đưa tay xoa xoa gò má mình, hình như vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh băng lưu trên da thịt nàng. Ánh mắt Lâm Hạo Thanh vừa chuyển, nhìn hạt trân châu bạc trên cổ nàng. Giống cái này nè. A Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy hạt trân châu đeo trên cổ mình xuống. Sư phụ, người nói lúc nhặt được con, vật này đã nằm trên người. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? đây có phải là viên châu trong giấc mộng của con không? Lâm Hạo Thanh đi đến trước mặt A Kỷ, kẻ nhận lấy trân châu trong tay nàng, kéo chiếc chăn quấn trên người nàng ra, sau đó đeo lại dây chuyền trân châu lên cổ nàng. A Kỷ, hắn nói, vật này gọi là trân châu. Giữa thế gian mênh mông này, có hàng ngàn hàng vạn sông hồ biển cả. Bên trong có rất nhiều trân châu. Thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi. Giấc mộng của con cũng là một trong hàng ngàn hàng vạn mộng ảo bình thường nhất. A Kỷ trầm mặc một lúc, câu trả lời của Lâm Hạo Thanh khiến nàng có chút mất mát. Thật vậy ư, chỉ là thế thôi sao? Lâm Hạo Thanh gật đầu. Ừ, chỉ là thế thôi. A Kỷ nhìn đôi mắt không hề che giấu của hắn, hai chiếc tai hồ ly thất vọng rũ xuống. Nhưng mà... Nàng nắm chặt tách trà trong tay. Tại sao sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện, con... Tí tách một tiếng, một giọt nước rơi xuống tách trà. Lâm Hạo Thanh sững sờ, A Kỷ cũng ngây ngốc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống. Dưới ánh sáng vàng trong phòng, giọt lệ ấy lóa mắt biết bao. A Kỷ đem giọt lệ lau đi. Con cũng không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy nữa. Lâm Hạo Thanh im lặng một lúc, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hỏi. Có muốn ăn gì không? A Kỷ chớp mắt, đồng tử vừa khóc xong hệt như được gột rửa trong vắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Dạ. Lâm Hạo Thanh xoay người, ở trong phòng tìm chút đồ ăn, đưa cho nàng một ít hoa quả. A Kỷ quả nhiên không khóc nữa, chuyên tâm ăn hoa quả trong tay. Nhìn dáng vẻ ăn của nàng, khóe môi Lâm Hạo Thanh khẽ cong lên. Lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng. Ta trước đây cũng từng nằm mơ. Sư phụ nằm mơ cũng khó chịu thế này ư? Khó chịu, nhưng so với khó chịu thì lại càng phức tạp hơn. Hắn trầm mặc một hồi, giọng cất lên vừa trầm vừa chậm. Ta mơ ta nhìn thấy một người mà ta từng rất hận. A Kỷ không phải là một thính giả giỏi, nàng không đợi được hỏi. Hận bao nhiêu? Lâm Hạo Thanh nhìn nàng cười. Đại khái là người mà ta muốn giết nhất trên thế gian này. Câu trả lời của hắn có chút dọa nàng. A Kỷ chớp mắt nhìn hắn, không dám đáp lời. Lâm Hạo Thanh tiếp. Những người trong mơ ta gặp, làm tất thảy những việc khiến ta chán ghét đều có nguyên do. Người trên đời này, cho dù làm việc gì chăng nữa, rốt cuộc đều có một hai lý do bất đắc dĩ. Không có thiện ý vô đoan, cũng không có ác ý mà không có nguyên do. Sư phụ, con nghe không hiểu lắm. Nghe được câu trả lời này, Lâm Hạo Thanh ngẩn người. Đổi lại là Kỷ Vân Hòa trước đây sẽ không nói lời này. Nhưng... Lâm Hạo Thanh đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng. Hắn đột nhiên cảm thấy, không biết là ông trời đang rủ lòng thương nàng, hay vẫn muốn thử thách nàng nhiều hơn. Ý trời khiến nàng quên đi tất thảy, trở về bản chất chân thực nhất của mình. Nhưng hắn không thể quay lại, cũng không muốn quay lại. Dù sao, sư phụ trong mơ, cho dù trước đây có bao nhiêu oán hận đối với người kia, sau này đều không thể hận, cũng không thể oán được nữa. Ta thậm chí vẫn cần cùng người nọ cùng nhau hợp tác, đi hoàn thành vài việc. À Kỷ, trong mộng tất thảy đều sẽ trôi đi. Tỉnh mộng vốn nên để giấc mộng ấy trôi đi. Thời gian không ngừng trôi, xuân hoa thu nguyệt, một năm lại một năm, ngươi cũng không nên quay đầu lại. Nhưng làm sao con khống chế được mộng cảnh của mình mới có thể tính là không quay đầu lại? Mộng trong lúc nằm mơ liền cho qua, tỉnh dậy rồi cũng không cần canh cánh không quên. A Kỷ trầm mặc một lúc, tay gắt gao nắm chặt hoa quả trong tay. Nàng cảm thấy lời sư phụ rất đúng, vốn nên làm theo lời người nói. Nhưng mà vì sao? Vừa nghĩ đến việc quên đi người có đuôi cá to kia, nàng chợt thấy khó chịu, lồng ngực lại thắt chặt như thế. Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâm Hạo Thanh thu tay, ra vẻ nghiêm túc hỏi nàng. Người có nhiều thời gian đắm chìm trong mộng cảnh kia, vậy là những thuật pháp ta dạy ngươi đều học xong rồi sao? A Kỷ sững sờ, quả nhiên bị dời đi tâm tình, gãi gãi đầu đáp. Sư phụ, những thuật pháp khác người dạy con đều đơn giản, kết ấn vẽ trận đều không vấn đề gì. Nhưng mà cái kia thuật pháp biến mặt gì? Nàng có chút ngại ngùng nhìn Lâm Hạo Thanh một cái. Con biết thì biết rồi, nhưng biến xong mặt vẫn là không tự tại. Cảm xúc vừa dao động không chú ý liền biến trở về, không cách nào một mực duy trì dáng vẻ khác được. Lần này Lâm Hạo Thanh thực sự nghiêm túc. Những thuật pháp khác nếu người có thể học được đương nhiên là tốt, nhưng thuật biến ảo người nhất định phải học thật tốt. Hắn nghiêm khắc. À Kỷ, đây là biện pháp duy nhất khiến sau này ngươi có thể dựa theo ý nguyện của mình mà sống tiếp hay không. Gương mặt thực sự của ngươi, ngoại trừ ta và Ân Ngữ, ai cũng không thể nhìn thấy. Quy định ta bắt ngươi nhớ rõ, ngươi quên rồi ư? Sự nghiêm khắc của hắn khiến A Kỷ rụt lại. A Kỷ nhớ mà, không đi cõi Bắc, không đến kinh sư, không được lộ mặt thật trước mặt người khác, không được dùng sức mạnh song mạch. Nhìn thấy nàng nói thế, cảm xúc Lâm Hạo Thanh khẽ hòa hoãn xuống. Người là cửu vĩ hồ, trời sinh có chính gương mặt. Thuật biến ảo vốn là bản lĩnh của người. Người chăm chỉ luyện, nhất định sẽ có thể khống chế thật tốt. A Kỷ gật đầu. Nhưng sư phụ, vì sao con rõ ràng là yêu quái lại có sức mạnh song mạch của người yêu sư chứ? Ân Ngữ tỷ tỷ là kiếm yêu, tỷ ấy không có sức mạnh song mạch. Sư phụ người là người yêu sư, nhưng người cũng không có yêu lực. Câu hỏi này của nàng khiến Lâm Hạo Thanh không biết đáp thế nào. Kỷ Vân Hòa bị Lâm Thương Lan luyện người thành yêu, cho nên có cả sức mạnh song mạch và yêu lực, mà tất cả yêu lực đều ngưng tụ trong nội đan. Yêu quái chỉ cần nội đan không vỡ thì không thể chết đi. Có lẽ là đến cả Kỷ Vân Hòa cũng không biết, nhiều năm nàng bị luyện người thành yêu như vậy, nàng đương nhiên sẽ có hai mạng sống. Một mạng là thân thể người yêu sư, một là nội đan luyện thành yêu kia. Cho nên hắn lấy nội đan trong băng phong dưới hồ băng, vốn dĩ không phí bao nhiêu công sức, nuôi dưỡng vài ngày, liền khiến nàng giữa đất trời lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là lần này, nàng không còn là thân thể con người chứa đựng yêu lực nữa, mà là dùng thân thể của yêu để chứa đựng sức mạnh song mạch. Chỉ là ký ức của nàng rốt cuộc vẫn ở lại trong thân thể bị băng phong kia. Nhưng những lời này hắn không có cách nào giải thích với A Kỷ của hiện tại, bởi vì hắn vừa mở miệng liền nhận được một đống tại sao của người đối diện. Hơn nữa, những quá khứ này hắn không phải lười giải thích, chỉ là hắn cho rằng nếu đã trọng sinh, những quá khứ hỗn tạp kia đều nên ném đi. Cho nên hắn chìm trong trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ giọng bảo. A Kỷ, không quay đầu. Chương 93. Hơn nửa tháng trôi qua, hoa hạnh trong viện cũng đã rụng không ít, trên cành bắt đầu mọc ra mầm mới. A Kỷ rốt cuộc cũng không điên cuồng ăn nữa, có thể khống chế tốt thuật biến ảo của mình rồi. Nhưng A Kỷ không nghĩ đến, khi nàng có thể dùng thuật biến ảo hóa thành một mỹ nam tử đứng trước mặt Lâm Hạo Thanh, câu đầu tiên hắn nói là: cũng tốt, nên rời khỏi đây rồi. Thế là Ân Ngữ không nói lời nào, xoay người thu dọn đồ đạc, lập tức đưa một bao phục cho A Kỷ nói: A Kỷ, ngươi nên đi xuống phương Nam. A Kỷ tiếp nhận bao phục trong tay Ân Ngữ, có chút buồn bã. Nàng nhìn bao phục lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh cùng Ân Ngữ,

lẫn cả mặt đất trong điện cùng trên tường, tất cả đều phủ đầy khí lạnh giá. Đôi mắt của người cá tóc bạc nằm trên giường khẽ cử động, lập tức mở mắt ra. Đôi đồng tử lam kia thất thần nhìn trần nhà một lúc, cho đến khi bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa, cảm xúc y mới hoãn lại, đỡ trán ngồi dậy. Tiện vào đi. Hắn mở miệng, tùy tùng bên ngoài lúc này mới đẩy cửa vào. Không khí lạnh trong phòng nhất thời xông ra, khiến cho hắn bị đông đến toàn thân run rẩy. Từng bước bước lên băng kết trên mặt đất, bỗng chật vật ngã xuống. Hắn nằm trên mặt đất, dường như dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vững người quỳ xuống, không dám cử động. Tùy tùng xấu hổ lẳng lặng nhìn Trường Ý, không dám nói chuyện. Tôn chủ cõi Bắc này, từ sau khi rời khỏi tiểu viện Hồ Tâm, hàn khí trên người càng lúc càng dày đặc, tính tình cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Nếu là trước đây, Khổng Minh cùng Lạc Cẩm Tang vẫn ở đây, nhìn thấy tùy tùng xấu hổ, đa phần sẽ cười cười, khiến bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng giờ đây, Trường Ý không nói lời nào nhìn tùy tùng đang quỳ trên đất. Chuyện gì? Hồi tôn chủ, Khổng Minh đại sư từ phương Nam truyền tin về, nói người bị ảnh hưởng bởi độc hàn sương rất nhiều, ngài ấy có lẽ sẽ phải về cõi Bắc trễ hơn. Trường Ý đáp một tiếng. Tùy tùng vì không để bản thân ngã thêm lần nữa, đành bò trên mặt đất ra ngoài. Trường Ý đột nhiên mở miệng nói, ngày mai ngươi không cần đến đây nữa. Tùy tùng sững sờ, sợ sệt đáp một tiếng vâng, vội vàng lui ra. Hắn chạy rất xa, gặp phải tùy tùng quen biết liền nói, không biết nên nói cõi Bắc hay là kinh sư dễ sống hơn nữa. Ta thấy chúng ta đến sai nơi rồi. Tôn chủ này không tốt hơn so với Thuận Đức công chúa là bao, cũng là một người nắng mưa thất thường. Không phải đâu, nghe nói tôn chủ cõi Bắc này trước đây không phải vậy. Sau khi rời khỏi tiểu viện Hồ Tâm kia mới thay đổi thành thế này. Cũng không biết là trong đó đã gặp phải yêu thuật gì nữa. Ngươi nhìn mấy ngày này đi, ở trong băng tuyết trong điện, chẳng bằng ta đứng bên ngoài hứng gió lạnh cho rồi. Ngày mai không cho ta đến hầu y nữa, càng tốt, tính mạng này cũng xem như được bảo toàn rồi. Bọn họ cho rằng lời nói trút giận ở nơi không người biết đến, lại không biết những lời này từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai Trường Ý. Trường Ý nghe thấy mấy lời này, đáy lòng không có cảm giác gì. Y cũng cảm thấy bọn họ nói đúng. Tính tình của y, đến cả bản thân y cũng càng lúc càng không thể khống chế. Y nhìn nhân thế này, tự như nhìn một mảng cỏ dại vậy, khô héo vô vị. Nhìn gương mặt bọn họ cũng như nhìn gia súc vậy, không hề có dao động nào. Y biết bản thân đối với nhân gian này càng lúc càng không có hứng thú, bởi vì tất cả cố chấp cùng bướng bỉnh của y đều đã dùng trên người người nọ. Hơn nữa, nàng đều đem tất cả những thứ này rời đi. Trường Ý nhìn tay mình, ngón tay trắng bệch, mỗi ngụm khí y thở ra đều trong không khí lạnh lẽo tỏa ra sương trắng. Sau khi băng phong kỹ vân hòa, thân thể y bắt đầu dần dần trở thành thế này. Trường Ý biết là ấn ký y để lại trên người nàng khiến bản thân phải chịu khổ đau này. Một ngụm y cắn trên vành tai nàng là cam kết của người cá dành cho bạn đời của mình. Đây là mối liên hệ vô hình giữa hai người. Trong lúc nàng sống, ấn ký này có thể giúp y cảm nhận được nàng đang làm gì. Nhưng khi nàng chết rồi, người cá cả đời đều sống dưới biển, cho nên sau khi chết đi sẽ hệt như yêu quái trên đất liền. Yêu quái trên đất liền chết đi sẽ hóa thành vô hình, như bụi phấn tan biến vào không trung. Sức mạnh càng tinh thuần sẽ càng tiêu tan vô hình, hoặc thành một nắm đất, hoặc sẽ trực tiếp tan biến trong không trung. Người cá trong biển sâu cũng như thế, sức mạnh của bọn họ đến từ biển cả, cho nên khi chết đi, sức mạnh toàn thân cũng đều trả về biển cả. Bọn họ sẽ hóa thành bọt biển, vô hình tan biến. Kỷ Vân Hòa tuy rằng không phải người cá, nhưng nàng bị y hạ ấn ký của người cá. Chỉ cần Trường Ý đem thân thể nàng thả về biển lớn, nước biển sẽ lấy đi ấn ký người cá trên thân thể này của nàng. hoặc sẽ biến nàng hóa thành bọt biển. Mà chỉ cần ấn ký biến mất, Trường Ý sẽ không cần phải chịu nỗi khổ băng giá này. Nhưng y không muốn như thế. Y dùng tầng tầng hàn băng phong ấn thân thể nàng, đưa nàng chìm xuống đáy hồ, chỉ vì không muốn cắt đứt mối liên hệ cuối cùng của bọn họ. Kỷ Vân Hòa có thể rời đi, có thể buông tay, có thể tự do, nhưng y không thể. Y cố chấp muốn nắm giữ mối liên hệ cuối cùng không còn ý nghĩa này, không lý trí, không minh mẫn, thậm chí có thể nói là không quan tâm, không kiên kỵ. Chỉ là vì... Lạnh lẽo toàn thân khiến Trường Ý trong đêm lặng lặng chìm sâu vào giấc mơ, dường như đang nằm cùng hồ băng với nàng. Dường như vẫn có thể nghe thấy nàng thấp giọng bên tai y: Trường Ý, Trường Ý. Cảm giác quen thuộc này, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để y chống đỡ trong đêm lạnh lẽo hơn tận xương tủy này, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trường Ý đi đến bên giường, bước chân dẫm trên mặt băng. Trên mặt y không có bất kỳ biểu tình nào. Từng bước tiến về phía trước, đi ra ngoài phòng. Ánh mặt trời chiếu lên người y, nhưng y không cảm thấy chút độ ấm nào. Nhân gian mù mịt này, giữa sông núi biển hồ, trong mắt y đều vô vị. Trường Ý đột nhiên nhớ đến rất lâu trước đây, từng nghe nói đại quốc sư trong phủ quốc sư nọ muốn lấy trời đất bán tan. Lấy trời đất bán tan, đại khái cũng là cảm giác thế này của y chăng? Bởi vì không còn cách nào cảm nhận được sự tươi đẹp cùng thú vị của thế giới này nữa, cho nên dù bá tánh khuynh đảo, trời đất lật ngược cũng không hề liên quan đến y. Tôn chủ! Lại có tùy tùng khác tiến lên phía trước. Trường Ý xoay đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn so với tùy tùng trước kia, trong mắt y cũng không có khác biệt gì. Tùy tùng nói: Ngự yêu sư Lô Cẩn Viên của tiền trận Hàn Phục Cõi Bắc cùng Xà Yêu Cõi Bắc phát sinh xung đột. Hai người động thủ, khiến ngự yêu sư cùng yêu quái lần nữa đánh nhau. Mà lần đánh nhau này đã lắng xuống, nhưng hai bên vẫn ôm bất mãn trong lòng. Tôn chủ, ngự yêu sư cùng không ít yêu quái này đều ở cõi Bắc ta. Trước kia người ít, mọi người đều đồng lòng. Giờ đây các ngự yêu sư khắp nơi đều đến đây, lại... Giết hết đi. Trường Ý lạnh nhạt phun ra ba chữ. Người đến đây chợt sửng sốt. Tôn chủ. Kẻ gây sự, giết. Trường Ý nói xong câu này, xoay người rời đi, để lại tùy tùng ngây ngốc nhìn bóng lưng y, sắc mặt kinh sợ. Chương 95. A Kỷ đem theo bao phục của mình, dùng thuật biến ảo hóa thành một thân nam tử. Vừa bắt đầu nàng liền cho rằng bản thân không cách nào thích ứng được, nhưng không nghĩ đến năng lực thích ứng của nàng lại vượt qua tưởng tượng của mình. Vượt qua sông núi trùng điệp, nàng phát hiện bản thân rất thích cuộc sống này. Không cầu không mất, giữa đất trời chỉ có mỗi nàng tự do tiêu diêu. Cũng là sau khi rời khỏi rừng hạnh, nàng mới phát hiện ra chân chính của bản thân mình. Hóa ra nàng thích bầu trời xanh xanh, thích ánh mặt trời, thích gió thổi nhẹ nhẹ, thích bắt cá dưới suối, cũng thích sau khi ăn no, nằm trên mặt cỏ ngủ cả một ngày. Những ngày hoang mang bị Lâm Hạo Thanh bỏ rơi đã rất nhanh liền lắng xuống. Nàng cảm thấy lời nói sau cùng của hắn rất đúng. Nàng sẽ tìm được nơi mình muốn đến, cũng biết bản thân nên làm gì. Ngày nọ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, A Kỷ đi bên con suối nhỏ. Lúc bắt vài con cá lên nướng, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc của nữ tử. A Kỷ ngẩn người, vội vàng chạy lên phía trước. Trước bờ suối,